Mộ Thiếu Cưng chiều vợ yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến một màn vừa rồi, có lẽ bất ngờ nhất là Kha Nhược Vũ và cô nhân viên kia. Cố Tiểu Vi đi đến trước mặt cô nhân viên kia, tất nhiên là không có ý định bỏ qua cho cô ta rồi. Bởi vì cô ta cùng Giám đốc Vương là cùng một loại người. Cô, từ nay không cần đến đây làm việc đâu. Tôi xin lỗi Cố Tiểu Thư. Hồi nãy là vì không biết cô là tiểu thư Cố Tiểu Vi nên tôi mới thất lễ như vậy. Nếu ngay từ đầu cô nói ra thân phận của mình thì tôi cũng không dám vô lễ. Nếu nói cho cô biết thì làm sao thấy được bộ mặt thật của cô chứ? Không cứ gì tôi, bất kể là đối với ai khác, cũng không được có thái độ khinh thường. Về cơ bản, chúng ta đều là con người giống nhau, không được phép phân biệt. Cô mau thu dọn rồi đi đi. Cô nhân viên kia cũng nhanh chóng rời đi luôn. Cố Tiểu Vi đi đến gần Lục Kiều Kiều. Thật xin lỗi vì đã khiến quý khách có trải nghiệm không vui. Chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ nếu chị cần. Em có thể tiếp tục giới thiệu các mẫu mới cho chị. Lục Kiều Kiều mỉm cười. Cô không cần xưng hô như vậy. Bởi vì cô và tôi đều trạc tuổi nhau. Nhưng đúng là Cố Tiểu Vi rất trẻ. Nếu không nói tuổi, chắc chắn bảo cô là học sinh cao trung thì cũng tin luôn ấy. Kha Nhược Vũ mon men đi gần tới chỗ hai người. So với hồi nãy có thể nói là khác nhau. Cố Tiểu Thư, hóa ra cô lại là Cố Tiểu Thư. Thật xin lỗi vì hồi nãy tôi không nhận ra cô. Kha thị chúng tôi và Cố thị của Tiểu Thư cũng gọi là có giao tình. Không biết, Kha Tiểu Thư, tôi không nhớ là chúng ta có thân. Và lại hợp đồng giữa chúng ta cũng chưa có ký kết. Hôm nay được chứng kiến bộ mặt này của cô, tôi đúng là mở mang tầm mắt. Kha Nhược Vũ nghe vậy thì đâm ra mừng thầm. Vậy, về việc làm ăn giữa hai bên. Ôi chờ, tôi không biết là mình đã nói gì mà để cô hiểu lầm như thế. Thật xin lỗi, Cố thị chúng tôi không có phúc phần làm việc với loại người như cô đâu. Làm sao chúng tôi có thể hợp tác với người coi thường người khác như các người. Từ nay coi như chấm dứt. Tôi sẽ về nói với cha tôi. Cô, à, còn nữa, cửa hàng chúng tôi cũng không thể tiếp đón cô. Tôi sẽ cho cô vào danh sách đen. Bảo vệ đâu? Mau tiễn khách. Sau đó các anh bảo vệ lại sồng sộc đi vào. Kha Nhược Vũ la hét. Tôi chính là khách VIP ở đây. Doanh thu ở đây tăng vọt đều nhờ tôi thuận mắt với các mẫu vát ở đây. Nếu cô đuổi tôi đi, chính là tự làm mất một người khách VIP. Làm mất đi nguồn thu nhập lớn. Tổn thất như vậy cô chịu được sao? Cố Tiểu Vi cười trừ. Cửa hàng chúng tôi chỉ tiếp những vị khách đoan chính. Thực sự muốn mua váy để làm đẹp cho bản thân. Chứ không cần những người bỏ tiền ra mua để khoe khoang. Chút tiền đó, cô nghĩ Cố thị tôi sẽ tổn thất được sao? Từ giờ mong cô tự trọng mà đừng bén mảng tới cửa hàng chúng tôi. Còn thẻ khách VIP, tôi sẽ tự tay hủy nó. Bộ váy trên tay cô coi như là bồi thường. Mau tiễn khách, Cố Tiểu Vi, cô chờ đó cho tôi. Tôi nhất định sẽ báo chuyện này cho cha tôi. Cô cứ chờ đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lục Kiều Kiều hướng ánh mắt nhìn, biểu tình vẫn nhàn nhạt, cánh môi mấp mé, làm như vậy sẽ mất đi một mối làm ăn đó. Không sao chứ, Cố Tiểu Vi đơn giản nhún vai. Không sao. Nếu là cha tôi thì ông ấy cũng làm vậy thôi. Bởi vì Cố thị chúng tôi chỉ làm ăn thành thật với những người nghiêm chính thôi. Mà tôi chưa biết tên cô. Cô tên gì? Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều, đại tiểu thư Lục gia. Gia thế cũng là lớn hơn Kha gia. Vì sao không pha R kháng? Tôi không muốn làm ầm chuyện. Chút chuyện này chủ là còn con, không đáng phải nhiều lời. Lục Kiều Kiều, cô đúng là người điềm tĩnh nhất tôi từng thấy. Nếu là bình thường, người ta sớm đã xông vào đấu đá với nhau rồi. Không có gì, chỉ là quá quen thuộc thôi. Tôi cũng không muốn chấp nhất làm gì. Cố Tiểu Vi gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục xem váy. Tôi sẽ giới thiệu cho cô các mẫu váy mới đang thịnh hành. Cố Tiểu Vi dẫn Lục Kiều Kiều tới chỗ các mẫu váy hàng hiệu. Chiếc nào cũng khiến Lục Kiều Kiều rất ưng ý, từ chỗ này đến chỗ đó. Giúp tôi gói lại rồi gửi tới Lục gia. Cố Tiểu Vi rất bất ngờ. Không ngờ Lục tiểu thư ra tay hào phóng như thế. Chúng tôi nhất định đóng gói cẩn thận gửi về Lục gia. Nhân đây, tôi sẽ làm cho cô một thẻ khách hàng VIP ở cửa hàng chúng tôi. Cảm ơn, vậy tôi về trước. Trước khi đi, Cố Tiểu Vi đã kịp bắt lấy cánh tay Lục Kiều Kiều lại. Chờ chút đã, cô Lục Kiều Kiều, vừa hay chúng tôi mới ra mẫu sản phẩm trang điểm mới. Cô có thể tham gia miễn phí. Chuyên gia bên chúng tôi sẽ giúp cô trang điểm. Lục Kiều Kiều cũng không nghĩ ngợi. Lập tức đồng ý, dẫu sao chuyện này cũng không phải xấu. Trang điểm có khi giúp cô trở nên xinh đẹp hơn. Đối với chuyện này cô càng phải hưởng thụ. Được, Cố Tiểu Vi cười vui vẻ dẫn Lục Kiều Kiều vào trong. Bên trong đã có một chuyên viên trang điểm đang đứng chờ sẵn. Lục Kiều Kiều đi tới ngồi xuống ghế. Khi thợ trang điểm vừa chuẩn bị xong bông tẩy trang, mới phát hiện hóa ra Lục Kiều Kiều lại để mặt mộc. Cũng chỉ có thoa một lớp son dưỡng nhàn nhạt. Thợ trang điểm liền kích động. Tiểu thư, ngũ quan trên gương mặt cô đều rất tinh xảo. Làn da cũng trắng hồng, mịn màng, khiến người khác càng nhìn vào càng cảm thấy rất xinh đẹp. Tôi còn nghĩ là cô có trang điểm một chút, không ngờ hoàn toàn là mặt mộc. Không biết là cô đã dùng loại kem dưỡng nào. Lục Kiều Kiều cười cười. Lần đầu có người khen tôi xinh đẹp đó. Bởi vì bình thường tôi cũng không có chăm sóc bản thân. Cũng không có dùng gì hết. Bây giờ cảm thấy lãng phí nên muốn bản thân trông đẹp hơn chút. Ấy, tôi không phải là đang nịnh cô đâu. Con mắt của thợ trang điểm tuyệt đối không sai. Đây cô xem, gương mặt thon gọn, làn da trắng muốt không tì vết. Mắt phượng mày ngai, đôi môi hồng hào đầy đặn, sống mũi cao thẳng, nói chung là ngũ quan trên mặt cô đều rất hoàn hảo. Khi được kết hợp trên gương mặt này thì càng hài hòa hơn. Càng nhìn càng cảm thấy rất xinh đẹp. Cố Tiểu Vi đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Lục Kiều Kiều lắc đầu. Tôi không được như vậy đâu. Bởi vì những người xung quanh luôn chê tôi xấu xí quê mùa. Nếu vậy thì tôi có lẽ đoán được lý do rồi. Có lẽ là do cách ăn mặc cùng kiểu tóc không phù hợp thôi. Thay vì để mái tóc dài thẳng đuột thế này thì cô thì cắt ngắn hơn một chút rồi làm xoăn nhẹ xem sao. Với cả tôi nghĩ cô sẽ rất hợp với những chiếc đầm dịu dàng nữ tính đấy. Lục Kiều Kiều gật gù. Tôi sẽ thử xem. Cảm ơn lời khuyên của cô. Không có gì. Sau khi trang điểm xong, Lục Kiều Kiều rất hài lòng. Cô ra về, nghĩ tới những lời thợ trang điểm vừa nói. Cô quyết định thay đổi một chút xem sao. Cho nên mãi tới tối Lục Kiều Kiều mới về tới Lục gia. Cách chương.